Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sinh nhật của Đan Tiểu Phù mà bay gấp từ New York quay về. Đỗ Vô Luân đột nhiên nghiền ngẫm. Anh đánh giá Thiệu Duẫn, nhìn tơ máu trong đôi mắt của cậu ta, có thể thấy được cậu ta bận rộn bao nhiêu. Thiệu đại luật sư rõ ràng bề bộn nhiều việc, lại còn có bộ dáng như là bây giờ. À Duẫn à, cậu đối với Tiểu Phù hình như là không giống. Thiệu Duẫn trố mắt yên lặng uống bia. Anh cũng hiểu được, anh đối với Đan Tiểu Phù là không giống. Bởi vì một câu của cô, anh liền gấp trở về. Biết cô thích uống trà, anh cố định tặng trà Đại Cát Lĩnh mà cô thích uống. Cô sẽ không nấu cơm, nấu nướng, chỉ ở giới hạn trong mì ăn liền. Khi hai người ở chung đều là anh xuống bếp, bởi vì cô nói cô thích ăn đồ ăn anh làm. Anh tuy rằng làm sắc mặt lạnh cho cô xem, nhưng cuối cùng vẫn sẽ nấu cho cô ăn. Sau đó nhìn bộ dạng cô ăn ngon lành, môi của anh sẽ nhẹ nhàng gợi lên. Anh thích sạch sẽ, mỗi lần nhìn thấy cô ném loạn đồ đạc, vừa nhìn thấy anh liền tức giận, sau đó giống bảo quản gia vừa cằn nhằn vừa dọn dẹp. Sau khi dọn dẹp xong, cô sẽ ôm anh, làm nũng mà hôn anh. Anh chịu không nổi mà đẩy cô ra, cô lại không thuận theo mà tiếp tục dính lấy. Dính đến anh không thể làm gì, tức giận đẩy mình. Nhưng cô dính thì truyền thực sự là tự nhiên bị giật thắt. Thời gian bọn họ ở chung không nhiều, nhưng mỗi ngày gặp mặt chát queo khăng, không một ngày nào là không cùng cô chát. Anh liền cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Vốn dĩ là bị cô kích tướng mới có thể xúc động ở bên cô, nhưng sự tình phát triển lệch khỏi quỹ đạo của anh đoán trước, thậm chí anh còn bất giác bị cô ảnh hưởng. Cái loại cảm giác này rất là kỳ lạ, anh đột nhiên không thể công nhận, cảm giác chính là mình trở nên không giống chính mình, lại là vì cô gái kia. Thiệu Duẫn níu chặt mi. Alena, tớ đã bị cô ấy ảnh hưởng quá lớn, như vậy là không được. Anh không thể công nhận, cô gái kia lại có thể làm cho anh phát cuồng. Đỗ Vô Luân sửng sốt không hiểu ý anh. Cậu không hiểu sao? Thiệu Duẫn kích động mà nhìn anh. Tớ thế mà giống như người trong 3 ngày điên cuồng bắt tay xử lý hết tất cả công việc, rồi sau đó lại giống như một tên ngốc chạy tới nơi này. Bởi vì cô ấy nói sinh nhật cô ấy muốn nhìn thấy tớ. Đúng là chết tiệt mà. Tại sao tớ lại làm ra một chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Không chỉ như vậy, tâm tình của tớ luôn phập phồng theo từng lời nói của cô ấy. Ở trước mặt cô ấy, tôi như là một tên nhóc ngây thơ. Chỉ đôi 3 câu đã bị cô ấy chọc tức giận, lại dễ dàng bị cô ấy dỗ mừng rỡ như điên. Cô ấy đem tớ ăn gắt cao, tớ lại một chút tự giác cũng là không có. Hơn nữa nghĩ đến cô ấy có thể ở bên cạnh một người đàn ông khác, thì tớ liền tức giận đến sắp phát điên. Đúng là chết tiệt, tớ bị làm sao như thế này hả? Thiệu Duẫn phát điên mà sống giận. Khi nào thì anh để ý tới một người phụ nữ đến như vậy? Đỗ Vô Luân nghe xong thì sừng sốt. Cho nên cậu muốn chia tay sao? Đúng vậy. Cho nên tớ mở miệng nói lời chia tay. Anh cảm thấy tất cả đều là rối loạn. Như vậy là không được. Anh muốn mọi chuyện khôi phục lại sự bình thường. Anh muốn bản thân trở lại bình thường. Đỗ Vô Luân hiểu được. Anh thân thiết vỗ nhẹ vai của Thiệu Duẫn. Đúng là đứa nhỏ đáng thương. Cậu đang sợ hãi. Cậu nói cái gì hả? Thấy Thiệu Duẫn không hiểu, thì Đỗ Vô Luân lại thấm thía nhìn anh. À Duẫn à? Cậu lại bị tình yêu dọa sợ. Đúng là một đứa ngốc ngây thơ mà. Cái gì? Cậu đang nói nhảm cái gì vậy chứ? Tình yêu là cái gì? Thiệu Duẫn trừng mắt nhìn anh. Đúng, chính là tình yêu. À Duẫn à, cậu yêu Tiểu Phù. Vẻ mặt của Thiệu Duẫn thật mình ngạc nhiên. Anh yêu Đan Tiểu Phù ư? Yêu một cô gái luôn làm cho anh cam tức kia sao? Thiệu Duẫn muốn bật cười, nhưng nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Đỗ Vô Luân thì anh lại cười không nổi, trong lòng tràn đầy rung động. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Anh yêu Đan Tiểu Phù, làm sao có thể chứ? Thiệu Duẫn không tin, không phải Đan Tiểu Phù không tốt, mà là anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu cô, hoặc là lần đầu tiên có loại cảm giác này, lần đầu tiên vì một cô gái mà trở nên không giống chính mình. Anh không thể chấp nhận. Đỗ Vô Luân nói anh bị tình yêu dọa, nhưng làm sao có thể? Anh không phải là chưa từng quen bạn gái, anh yêu nhiều đến mức ngay cả bản thân cũng không đếm được. Nhưng Đỗ Vô Luân lại hỏi xem, đó có thật sự là tình yêu hay không? Anh từng lo được lo mất với những mối quan hệ trước kia chưa? Hoặc là anh có cảm thấy bất an, sợ hãi bạn gái trước yêu người đàn ông khác hay không? Không, anh hoàn toàn là không có. Quan hệ nam nữ anh luôn thành thạo. Cho dù bạn gái trước nói lời chia tay, anh cũng cười cười rồi chúc phúc cho đối phương, rồi sau đó lại quen cô gái kế tiếp. Anh chưa bao giờ bị bạn gái làm ảnh hưởng cả. Nghĩ đến Đan Tiểu Phù thì trong lòng anh chấn động mà nhìn ánh mắt xem đi của Đỗ Vô Luân, anh có cảm giác như đã bị nhìn thấu. nhưng nỗi lòng càng hỗn loạn. Cuối cùng thì anh bỏ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net